Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471: Hỗn loạn trật tự. Sika đầu đỉnh lấy cái bao lớn, chính mình yên lặng nhìn lấy vách tường trầm tư. Bạch Linh hưng phấn mà đối với cái gương lớn tấm hình lại tấm hình. Nàng lần nữa huyễn hóa một bộ thích hợp y phục thay đổi. Mặc dù nhìn chỉ là một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, nhưng dáng vẻ tuyệt đối là một chút một đẹp mắt. Hừ, chờ ta lớn lên nữa, lớn hơn một chút, khẳng định so nó nhà đối diện cô bé kia còn tốt nhìn. Bạch Linh nghĩ như vậy. Hồng Tụ cũng hóa hình thành tiểu cô nương dáng vẻ, cùng Bạch Linh cùng một chỗ hưng phấn mà cầm điện thoại vỗ vỗ đập. Hai người niên kỷ không sai biệt lắm. Bạch Linh nhỏ hơn một điểm. Hồng Tụ là 15-16 tuổi trái phải. Sika, người mau nhìn, nhân ra đẹp không? Bạch Linh đã hỏi không xuống 100 lần. Sika cũng không quay đầu lại. Đối vách tường nói, đẹp mắt đẹp mắt, ta Thanh Nịnh cùng Thất Thất đẹp mắt nhất. Sika nghĩ như vậy. Đột nhiên, một đôi tay nhỏ theo Sika sau lưng đưa nó ôm. Sika, meo meo meo. Bạch Linh rất đắc ý, cảm thấy mình biến thành hình người, rốt cục có thể ôm mèo. Ngươi làm gì? Sika vặn vẹo uốn éo, theo Bạch Linh trong ngực nhảy xuống tới, một mặt cảnh giác nhìn lấy nàng. Con mèo nhỏ, mau tới tỉ tỉ trong ngực. Hì hì, Bạch Linh vừa nói vừa muốn đi bắt nó. Sika tranh thủ thời gian né tránh, trong chớp mắt liền biến thành tiểu tây. Sika giang hai cánh tay, thờ ơ nói, ngươi không phải muốn ôm sao? Tới a. Bạch Linh mặt đỏ tới mang tai, mắng, lưu manh, sắc phôi, đăng đồ tử, cha nam. Sika đi tới xoa xoa đầu của nàng. Bạch Linh còn không nảy nở, mới khoảng 1m6, Sika cao hơn nàng thật nhiều đâu. Tiểu muội muội, ngươi muốn gọi ta ca ca? Không gọi. Nói lấy, Bạch Linh liền há miệng nhỏ, liền muốn đi cắn Sika tay. Ngươi chúc cầu a. Tiến giai mang tới tâm tình kích động dần dần sút giảm. Bạch Linh lúc này mới kiểm tra xem xét lên mình thực lực tới. Ngoại trừ thiên phú năng lực lại lần nữa tăng cường bên ngoài, nàng cảm giác chính mình càng nhiều hơn một loại rất kỳ diệu năng lực. Chỉ thấy nàng xòe bàn tay ra, một cỗ gió nhỏ nhi liền xuất sinh. Gió nhỏ nhi vui sướng chạy tới, vòng quanh Hồng Tụ dạo qua một vòng, gợi lên mái tóc của nàng. Tiếp tục ba một tiếng biến mất. Hồng Tụ sợ ngây người. Bạch Linh, ngươi cũng sẽ thần kỳ như vậy năng lực. Bạch Linh đối quy tắc chi lực sử dụng vẫn là cực kỳ sơ cấp, cùng Sika trước đó không sai biệt lắm. Bất quá cũng coi là cực kỳ tuyệt vời cơ hội. Thời gian đã 7 giờ sáng đồng hồ. Sika đến hội nghị đại sảnh bên này. Tối hôm qua ra ngoài chấp hành nhiệm vụ linh thú nhóm cũng đều quay về. Hành động 10 phần thuận lợi, phá hủy 10 nơi trận cước, còn bắt trở lại 10 cái linh hoàng. Mọi người vất vả rồi. Hiện tại chúng ta bên này đã mở ra tu luyện lĩnh vực. Ban ngày mọi người trước hết tu luyện, chờ đến 8 giờ tối nay đồng hồ, lần nữa hành động, trừ bỏ Hứa Chăn Chăn có khả năng thuyết phục những trưởng lão kia. Đại khái còn có hơn 30 sử địa phương cần phải đi phá hủy. Những này liền giao cho linh thú nhóm đi làm. Sika phải nắm chắc thời gian tấn cấp. Tối hôm qua trận pháp bị phá hủy 10 nơi trận cước, để Chu Đạo Nhai tức giận phải nghiến răng nghiến lợi. Có thể mấu chốt là hắn hiện tại nhân thủ không đủ. Rốt cuộc hiện thế bên trong linh hoàng cấp bậc trở lên tu chân giả cũng nhiều như vậy cái. Mỗi cái đều phải tọa trấn tại trận pháp bên trong, không thể tùy ý rời khỏi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cỗ linh thú thế lực tới đối phó bọn hắn. Đây là Chu Đạo Nhai căn bản không có nghĩ tới. Dựa theo tối hôm qua bị công kích cường độ tới nhìn, đối phương tối thiểu có được 20 con cao cấp linh thú, thậm chí còn có thánh thú cấp bậc trở lên thực lực tồn tại. Bọn chúng giống như đánh du kích chiến tựa như, phá hủy từng cái trận cước, đánh xong bỏ chạy, phiền phức vô cùng. Hiện tại đã đến tối hậu quan đầu, Trung Châu bên kia dựa vào mai rùa cứng rắn chống đỡ, liền đợi đến hắn bên này mở ra trước đột phá khẩu. Lại không nghĩ rằng phát sinh cái này cấp tử sự tình. Theo trận cước bị phá hủy, tinh đấu đại trận vận hành cũng bị lôi kéo xuống dưới. Không cách nào lại toàn lực vận hành. Sika theo linh thú căn cứ đi ra. Trước mắt nó dự định tiến hành 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm tu bổ. Khoảng cách tấn cấp trung cấp thánh thú tiến độ đã 75%. Trước mắt tu bổ xong cái này 5 nơi, liền có thể thuận lợi tấn cấp. Nhiệm vụ chính tuyến, quan bế linh khí khôi phục tiết điểm. Trước mắt đã hoàn thành 26/50. Xin tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Tu vi tiến độ cộng 5%. Trước mắt ban thưởng có thể nhận lấy. Cái này 5 nơi tiết điểm vị trí đều tương đối tán loạn. Tiêu phí Sika không ít thời gian. Mãi cho đến buổi chiều 5 giờ. Mới thuận lợi hoàn thành tấn cấp. Tấn cấp nước chảy thành sông. Sika trở thành trung cấp thánh thú. Nó lần nữa hóa hình thời điểm. Mèo con lỗ tai không thấy. Biến thành người bình thường tai. Chỉ bất quá cái đuôi mèo cùng tóc trắng mắt xanh đều còn tại. Đẳng cấp càng cao, hóa hình trình độ liền càng hoàn toàn. Chờ đến bán bộ thần thú thời điểm, ngoại hình cơ bản liền cùng nhân loại không có khác biệt. Thế giới nồng độ linh khí đỉnh chỉ tại 20. Theo tối hôm qua đến hiện tại, không hề có lại lần nữa tăng lên. Đây là một tin tức tốt, nói rõ đối với trận pháp phá hủy đưa đến tác dụng. Nếu không linh khí lại trướng đi lên, khả năng đến 30. Hoặc là 40, lại còn lại xuất hiện một lần thiên địa dị tượng. Nghĩ đến tiên linh đại lục bên kia cũng phát giác được biến hóa. Chỉ cần linh khí không còn tiếp tục suy yếu, Trung Châu thế cục liền chả có thể khống chế được nổi. Bất quá chuyện tối ngày hôm qua như là kéo ra một cái mở màn. Hiện thế bên này liên quan tới tu chân văn minh tiết tấu không ngừng. Mà lại tối hôm qua linh thú nhóm phá hủy 10 nơi trận pháp sự tình cũng bộc lộ đi ra. Không biết rõ tình hình quần chúng chỉ biết tối hôm qua có 10 nơi địa phương phát sinh mãnh liệt. Bạo tạc, còn có báo cáo tin tức nói. Nhìn đến bạo tạc điểm ra hiện 3 tầng lầu cao như vậy gấu đen lớn. So xe tải lớn còn bạch hổ to lớn trách. Còn chứng kiến có tiên nhân một dạng tu chân giả bay ở không trung. Trong tay phóng thích ra hoa mỹ pháp thuật. Tương quan chuyện mới cùng thiếp mời tầng tầng lớp lớp, liền đặc thù bộ môn cũng xóa không tới. Đầu đường khắp nơi có thể thấy được mọi người thảo luận những này thần kỳ sự tình. Thanh vân trận pháp nhất định phải tiếp tục phá hủy. Sika có thể đoán được, tại tương lai một đoạn thời gian bên trong, liên quan tới tu chân cái này sự tình khẳng định sẽ bị mang lên mặt bàn. Chỉ có thể nhìn Tần Vũ đám người làm sao đi ứng đối. Bình tĩnh thế giới biến có chút kỳ quái. Có người hưng phấn, có người bối rối. Rốt cuộc thế giới này tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường. Thật có tu chân giả xuất hiện lời nói. Mọi người đều sẽ lo lắng lên mình tương lai tình cảnh. Hoàn cảnh biến hóa mang đến hai thái cực. Một chút xúc động thanh vân môn đồ cảm thấy mỹ hảo thế giới rốt cuộc muốn tới. Bắt đầu nóng lòng biểu hiện mình. Ví dụ như đến đường cái bên trên tiên dương tu chân tư tưởng. Hoặc là trực tiếp biểu diễn tay không dơ lên xe hơi nhỏ. Đối trị an mang đến cực đại hỗn loạn. Sika buổi chiều trở lại Tô Nam thời điểm. Liền nhìn đến trên đường nhiều hơn rất nhiều súng ống đầy đủ cảnh vệ. Vốn là cuối tuần nhiều người nhất thời điểm. Tất cả mọi người canh giữ ở trong nhà không dám tùy ý ra ngoài. Thất Thất cùng Thanh Nịnh trước mắt đều không có đi ra ngoài. Ngoan ngoãn ở nhà soát thiếp mời nhìn chuyện mới. Cũng không biết cuộc phong ba này sẽ kéo dài bao lâu. Sika khi về đến nhà, Vương Huệ Tố chính tại chuẩn bị cơm tối. Mặc kệ sinh hoạt lại thế nào biến hóa, một ngày ba bữa vẫn là không thể thiếu a. Tại bọn hắn một đời nhìn tới, tu chân loại thực tế này khó mà tin được. Khẳng định là có phần tử khủng bố tại ác ý nhiễu loạn trị an. Ăn cơm rồi, ngoặc kép. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.